Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, trong nước trên đất đều giúp đỡ. Sắc trời đã tối xuống, Dịch Thư Nguyên cũng không có trực tiếp hồi phủ nội thành, mà là ngự phong thuận theo Khai Dương Đại Vận Hà hướng Nam. Thuyền bè ở trong nước cần đi thuyền nhiều ngày mới có thể đến tới Cự Ly. Tại ngự phong dưới tốc độ cũng dùng không được bao lâu. Rất nhanh Dịch Thư Nguyên tựu đến Thủy Thần Thủy Phủ đại khái đoạn sông vị trí. Sau đó trực tiếp từ trên trời rơi xuống. Sông lớn trên mặt sông có dòng nước tách ra hai bên. Dịch Thư Nguyên trực tiếp thủy độn mà vào. Vẻn vẹn lưu lại một chút bọt nước cuồn cuộn vết tích. Đây là Dịch Thư Nguyên lần thứ nhất dựa lấy ngự thủy tại dưới nước tiến lên. Vẫn rất có cảm giác mới lạ. Hắn không cần du động, mà là dựa lấy dòng nước mang theo chính mình đi. Kỳ thật cùng ngự phong cảm giác không sai biệt lắm. Dịch Thư Nguyên thuận theo dòng nước tiến lên. Lúc này nhìn hướng đáy sông vị trí, nhưng nhìn không thấy thủy phủ tại đâu. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một tầng như ảnh như hiện bọt nước. Thủy phủ kỳ thật rất dễ tìm. Chỉ bất quá cấm chế không thể tùy tiện tiến. Nhưng Dịch Thư Nguyên cũng có thể xác định thủy phủ liền ở ngay đây. Xin hỏi trong thủy phủ vị nào thần tướng ở đây? Tại hạ Dịch Thư Nguyên đến đây bái phỏng. Dịch Thư Nguyên không có trực tiếp phá tan cấm chế, nhưng thanh âm ở trong nước nhưng tùy tiện xuyên vào đến trong thủy phủ. Bây giờ toàn bộ Khai Dương Thủy Thần Thủy Phủ trong cung điện lộ ra 10 phần quạnh quẽ. Thủy thần chết mặc dù không có nói muốn liên lụy tất cả thủ hạ, nhưng vẫn là hù chạy không ít thủy tộc. Nếu nói còn có ai nói lên được, vậy cũng là cua tướng quân. Hắn đối thủ một mất một còn bị thiên đình ngũ lôi tiêu diệt. Nhưng hắn nhưng thực sự cao hứng không nổi. Một đoạn thời gian đến nay một mực lo sợ bất an. Thế nhưng là tu hành đến hôm nay, cua tướng quân cũng không nỡ bây giờ địa vị, mà lại tự tính chạy trốn có thể đi đâu đây? Chẳng lẽ đi trong biển sao? Đúng vào lúc này, Dịch Thư Nguyên thanh âm theo bên ngoài truyền vào. Rất nhanh truyền khắp toàn bộ thủy phủ. Trong lúc ngủ mơ cua tướng quân thoáng cái bừng tỉnh. Dịch Thư Nguyên, đó không phải là Dịch đạo tử. Thiên đình trảm thủy thần thời điểm thế nhưng là có sách văn rơi xuống tới. Nói rõ tiền căn hậu quả. Dịch Thư Nguyên, ba chữ lúc này tại cua tướng quân cái này. Quả thực cùng thường nhân trong lòng ác quỷ đòi mạng đồng dạng. Hắn xông ra chính mình nghỉ ngơi trong điện liền muốn ngự thủy mà chạy. Nhưng là chạy ra trong phòng phía sau nhưng lại dần dần chậm lại. Nhân ra tiên đạo tuyệt đỉnh nhân vật, thiên đế còn cho hắn mấy phần mặt mũi. Như đối phương tới trả thù, ta một cái nho nhỏ thủy thần thuộc cấp, làm sao có thể chạy được. Lại nghĩ tới lúc trước thủy thần đại nhân là chủ động thượng thiên cáo trạng, mới dẫn xuất cuối cùng họa sát thân. Cua tướng quân trong lòng cũng tồn mấy phần ý khác. Người trong tiên đạo nên không thích giết chóc a. Như thật kẻ đến không thiện, trực tiếp giết đi vào chính là. Trong thủy phủ người nào có thể ngăn cản. Nghĩ thông tất cả những thứ này, mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng cua tướng quân còn là tự mình đi hướng thủy phủ ngoại vi. Ngăn cách lấy thủy phủ cấm chế màng nước. Cua tướng quân nhìn về bên ngoài, kia là một cái tóc dài xõa ở trong nước người. Đối phương tránh nước chú như là dán tại ngoài ra, tựa như thường nhân đứng tại dòng nước bên trong. Dịch Thư Nguyên lòng có cảm giác, quay đầu nhìn hướng trước mắt một cái phương hướng. Lệnh cua tướng quân giật mình trong lòng, nhanh chóng xua tán đi phía trước màng nước hiện ra thân hình. Tại hạ thủy phủ cua tướng Tạ Khánh, bái kiến Dịch đạo tử tiên trưởng. Cua tướng quân mặc dù một tay còn là càng cua, nửa thân dưới còn là thân cua, nhưng tận lực duy trì lễ độ chu toàn. Bất quá hắn xưng hô kỳ thật có chút quái. Nghiêm chỉnh mà nói Dịch đạo tử là hào. Không cần thiết lại thêm cái tiên trưởng. Cua tướng quân không cần đa lễ. Là Dịch mỗ tới mạo muội trong thủy phủ tựa hồ không có người nào a. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng cua tướng quân hậu phương. Chẳng những vị này cua tướng quân là tự mình tới. Phía sau hắn trong thủy phủ cũng im ắng. Cua tướng quân gượng cười. Thủy thần đại nhân bỏ mình, người trong phủ tâm hoảng sợ, rất nhiều đều chạy, một đời vua một đời thần, một đời thủy thần một đời thuộc cấp, cho dù về sau có mới thủy thần xuất hiện, phỏng đoán cách cục cũng sẽ khác nhau rất lớn. Không biết tiên trưởng tới đây có gì muốn làm? Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút còn là tình hình thực tế nói. Của tướng quân, Dịch Mỗ hoài nghi tại phủ Thừa Thiên cái kia một đoạn dòng sông bên trong có yêu nghiệt ẩn thân. Dịch Mỗ khó phân biệt trong nước khí tức, hy vọng trong nước thần tướng có thể tương trợ một phen. Không biết phải chăng là thuận tiện. Vừa nghe là chuyện này, nguyên bản trong lòng còn thấp thỏm của tướng quân lập tức ánh mắt sáng lên. Tại hạ bây giờ vẫn là trong sông thần tướng, nghiêm chỉnh thủy vực là chỗ chức trách, huống chi là tiên trưởng mở miệng, chuyện này bụng làm dạ chịu. Tiên trưởng yên tâm, thủy phủ nhìn như hoang vu, nhưng vẫn là có không ít nhân thủ. Ta cái này liền lập tức triệu tập còn lại huynh đệ. Dịch Thư Nguyên lại nhìn thủy phủ một chút, còn có bao nhiêu nhân thủ? Nếu là trợ tiên nhân trừ yêu ta, của tướng quân liền không hề cố kỵ. Tiên trưởng, không nói những cái khác, thủ hạ ta binh mã còn tại, có thể có dạ xoa 11, thủy binh 800, này đều là năng chinh thiện chiến thế hệ, có thể bày xuống khốn yêu trận. Tiên trưởng, dù cũng có dạ xoa, nhưng bọn hắn đều là ta thủ hạ thuộc cấp, tuyệt không tà ma hỗn tạp trong đó. Dịch Thư Nguyên gật đầu, bình thường dạ xoa vốn là nên thoát khỏi quỷ vật gông cùm. Hắn tự nhiên sẽ không soi mói. Đa tạ của tướng quân trượng nghĩa tương trợ. Bất quá trước không muốn đánh cỏ động rắn, lặng lẽ đi hướng cái kia một đoạn thủy vực. Chuyện này cũng tính các ngươi công đức một kiện. Tiên trưởng yên tâm, chúng ta tuyệt không qua loa. Dịch Thư Nguyên gật đầu, sau đó cáo từ rời đi. Cái này của tướng quân mặc dù tướng mạo quái điểm, nhưng kỳ thật đạo hạnh cũng không tính thấp, mà lại ở trong nước tắc càng có thể phát huy ra bản sự. Nguyên bản lo sợ bất an của tướng quân lúc này thật giống như lần nữa mặt mày tỏa sáng. Trực tiếp tại trong thủy phủ phát ra điểm tướng tiếng. Các huynh đệ điểm binh tập kết thủy thần thủy phủ bên này, lại lần nữa náo nhiệt. Phủ Thừa Thiên một chỗ trên đường phố, vừa mới theo bên sông đào trở về Dịch Thư Nguyên rơi xuống miếu thành hoàng bên ngoài, đã đều đã mời trong nước binh mã. Cái kia cũng thông báo một thoáng Thừa Thiên phủ thành hoàng tốt. Có quỷ thần cùng một chỗ nhìn chăm chú cũng yên tâm một chút. Dịch Thư Nguyên không có lựa chọn đi quỷ môn quan, lại này tùy ý vượt qua âm dương giới tuyến hành vi, kỳ thật tính làm tự tiện xông vào. Hắn trực tiếp tiến đến đã bế miếu thành hoàng bên trong. Tại bên ngoài chính điện nhìn lấy thành hoàng tượng thần nói: Dịch Thư Nguyên cầu kiến Thừa Thiên phủ thành hoàng đại nhân. Lời nói vừa ra bất quá mấy hơi, thành hoàng tượng thần hai mắt chỗ liền hiện lên thần quang, nhìn về phía ngoài điện đứng người. Sau đó một đạo mơ hồ thần quang theo tượng thần vị trí hiển hiện, dần dần tại thần thái phía trước hội tụ thành một cái cao lớn thân ảnh. Chính là Thừa Thiên phủ thành hoàng pháp thân. Hắn đi hướng cửa ra vào quan sát bên ngoài người. Người này liền là Dịch đạo tử. Thiên đình trảm thần chi sự tình, đừng nói là nhân gian có rất nhiều người kể chuyện biên cố sự giảng sách, trở thành mọi người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Tại thần đạo bên trong cũng không thể tính chuyện nhỏ. Cái kia dù sao cũng là khai dương thủy vực chi chính thần, cho nên Dịch Thư Nguyên danh tiếng không thể nói danh khí cực lớn, nhưng ít ra cũng không lại là không ai biết đến. Dịch Thư Nguyên gặp qua thành hoàng đại nhân. Dịch Thư Nguyên đi trước hành lễ. Thành hoàng không dám thất lễ, bước nhanh đi ra ngoài điện chắp tay đáp lễ. Dịch tiên sinh đa lễ. Không biết tiên sinh tới đây có gì muốn làm? Âm phủ quỷ thần rất là trọng đức. Dịch Thư Nguyên một bái trực tiếp chấn thần miếu nát tượng thần, càng khiến khai dương thủy thần kim thân tàn phá. Loại này tiên nhân không nói tiên đạo tu vi làm sao? Trên thân nhất định là có đại công đức, cho nên cho dù lần thứ nhất thấy Dịch Thư Nguyên, Thừa Thiên phủ thành hoàng đối với hắn cũng nhiều ba phần kính ý. Dịch Thư Nguyên thấy thành hoàng dễ nói chuyện, liền cũng không nhiều lời, đem đã từng đối phó Miêu Yêu cùng hôm nay cảm giác cùng hoài nghi nói một thoáng. Nghe đến thành hoàng không khỏi lông mày đột nhiên nổi lên. Chín mệnh Miêu Yêu huyền cơ, cái đồ chơi này giết rất nhiều lần đều còn không chết, có thể rất quỷ dị. Nghe xong Dịch Thư Nguyên lời nói, Thừa Thiên Phủ Thành Hoàng trầm tư về sau liền nói thẳng. Cho dù tiên sinh chính là suy đoán, nhưng 13 lâu phường chỗ xem ra là tất có yêu nghiệt. Không có cái kia chín mệnh miêu yêu cũng có những vật khác. Mà như miêu yêu thật ẩn thân phụ cận, cũng không thể để nàng lại chạy. Cái này nghiệt chướng gây họa thương sinh, còn có thể truyền bá yêu dịch, âm hiểm cực kỳ. Thành Hoàng đại nhân, phen này tốt nhất là có thể đem cái kia yêu nghiệt bắt lấy, không muốn trực tiếp tru sát. Nghe đến Dịch Thư Nguyên lời nói, Thành Hoàng mặt lộ ra kỳ lạ, đây là vì sao? Chẳng lẽ Dịch tiên sinh còn muốn tìm cái kia thiên đình tranh công hay sao? Thành Hoàng cái này tự nhiên là trêu chọc lời nói. Bất quá Dịch Thư Nguyên nhưng đến nghiêm túc giải thích rõ ràng. Cũng không phải, lần trước Dịch Mỗ trực tiếp đem miêu yêu tru sát, sau đó lại không khí tức, ta liền cho rằng đã đem chi trừ bỏ. Như lần này thật là nàng, như vậy trực tiếp giết rất có thể sẽ lần nữa mất đi tung tích của nàng. Cho nên, tốt nhất có thể bắt lấy nàng, phá giải hắn bí mật trước đó. Khốn mà không giết, Thành Hoàng suy tính qua đi khẽ gật đầu. Nói có lý, bất quá cỡ này yêu nghiệt đã mấy lần chịu thiệt, cực kỳ khó chơi. Tà âm ti bất tiện đột nhiên tăng cường đối 13 lâu phường chỗ quản giáo. Khó tránh đánh cỏ động rắn, còn cần Dịch tiên sinh nhiều hơn chiếu cố. Dịch Mỗ trong lòng nắm chắc. Dịch Thư Nguyên lúc này cũng có chút thở phào. Trong nước cùng trên bờ đều tìm trợ thủ, dù sao cũng so chính mình một người cường. Hơn nữa Thành Hoàng còn nói rõ sẽ đi tìm thổ địa công. Nếu có thể bắt sống miêu yêu, kia dĩ nhiên không thể tốt hơn. Dịch Thư Nguyên nói ra băn khoăn là lời nói thật, nhưng cùng lúc cũng có chính mình trên tu hành tư tâm. Nhưng nếu như chuyện không thể làm, lúc nên xuất thủ cũng sẽ không mềm tay. Cáo biệt Thành Hoàng về sau, Dịch Thư Nguyên cuối cùng có thể tìm một nơi nghỉ ngơi. Kinh thành tháng ngày như thường lệ đi qua. Nhượng một bộ phận người vui mừng chính là Mộc Hinh Trà Phường ngày thứ hai nói tiếp giang thần rơi. Dịch Thư Nguyên cố sự có khác với mặt khác người kể chuyện. Hết thảy chia làm ba cái chương tiết, theo thứ tự là tế giang thần, khốn cá chép, trảm giang thần. Trong đó cái thứ ba chương tiết là chuyện xưa cao trào, cũng là mặt khác người kể chuyện biên soạn phiên bản nhiều nhất nội dung. Mà tại Dịch Thư Nguyên cái này, tự nhiên đặc sắc lộ ra, theo tiên nhân xuất hiện bắt đầu đến giang thần cáo lên thiên đình. Sau cùng đến trảm yêu đài bên trên đi một lần, lúc trước đè nén tại một chương tiết này có thể phóng ra, cũng lệnh người nghe ăn no thỏa mãn. Mộc Hinh Trà Phường cũng như lúc trước Mính Châu Khánh Nguyên trà lâu đồng dạng. Nội bộ trà khách hết ghế, ngoại bộ trên đường phố đều đầy ắp người, tự liền qua tới duy trì trật tự kinh thành tuần tra. Cũng thường thường sẽ đứng tại cái kia nghe rất lâu. Dịch Thư Nguyên cũng có thể gọi là chiêu tận cùng nghề đố kỵ. Chỉ bất quá có cùng nghề phát hiện, vị này Dịch tiên sinh thế mà cũng không kiêng kỵ chuyện xưa của mình bị cùng nghề nghe lén trộm chép đi, nên biết đồng dạng tại cái này cố sự lửa nóng thời điểm, người kể chuyện đều là rất đề phòng cùng nghề. Cũng là tại Dịch Thư Nguyên giảng cái thứ ba chương tiết thời điểm, lần này kỳ thi xuân cuối cùng bắt đầu, tới từ đại dung các nơi cống sinh, muốn tại trường thi bên trong vượt qua mấy ngày thời gian. Ăn uống ngủ nghỉ ngủ đều tại bên trong, chỉ có đưa lên bài thi về sau mới có thể ly khai. Vũ cử tắc sẽ tại sau đó thời đoạn bắt đầu, đối với rất nhiều thí sinh tới nói, đây là quan hệ nhân sinh vận mệnh đại sự, trong đó khẩn trương không đủ vì ngoại nhân nói vậy. Mà đối với đương kim đại dung hoàng đế mà nói, gần nhất những năm này cũng là hắn muốn dương ra hoành đồ đại kế thời khắc. Chỉ muốn trở thành có thể sánh vai khai quốc tiên hoàng, sánh vai xưa nay đại đế nhân vật, chăm lo việc nước bốn chữ. Cơ hồ theo đăng cơ bắt đầu vẫn tại thúc giục lấy hoàng đế sửa quân ngũ, trị quan viên, chỉnh thuế má, điều dân sinh, đem đại dung theo cục diện rối rắm dần dần thu thập. Dần dần bắt đầu có mấy phần thịnh thế khí tượng. Một ngày này trong đêm, đại dung hoàng đế còn tại ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Năm nay hắn đối khoa cử gian lận cực kỳ coi trọng, tự kém tự thân nhìn chằm chằm. Bệ hạ, ngài nên nghỉ ngơi. Một bên đại thái giám lộ ra đau lòng thần sắc. Hoàng đế tắc khoát tay áo. Thời điểm còn sớm, đúng Lý Khiêm trở về rồi sao? Bẩm bệ hạ, trở về, tấu chương đều đã đặt lên bàn. Ngài còn chưa kịp nhìn. A hát, hoàng đế gật đầu, quả thật có chút thiếu ngủ. Liền trước tìm tòi, rút ra phần kia tấu chương. Đây là hắn phái đi sông đào ven bờ kiểm tra quan viên. Nhìn lấy tấu chương, hoàng đế lông mày cũng có chút đột nhiên nổi lên. Vậy mà thật là vạn dặm tượng thần một sớm ngược lại. Chẳng lẽ trên trời thật trảm sông khai dương thần? Lương Hỷ, người nói đến tột cùng có hay không thiên thần? Có tiên nhân hay không đây? Xem như người thống trị, cần bách tính lòng mang kính sợ. Muốn để bách tính tin tưởng quỷ thần sự tình, tin tưởng thiên tử chính thống. Nhưng xem như một người, đặc biệt là hoàng đế, minh bạch một chút đế vương tâm thuật. Đối chưa từng thấy qua quỷ thần tự nhiên cũng là có hiếu kỳ. Bất quá giang hồ thuật sĩ xác thực là tồn tại. Một chút pháp thuật cũng xác thực có. Nhưng nếu nói những người này liền xem như tiên nhân, hoàng đế là không nhận. Ai ra bệ hạ, lão nô này làm sao có thể biết a? Chính là chuyện này xác thực cũng trách cực kỳ. Còn có rất nhiều người biên cố sự ra sách đây. Hoàng đế cũng cười. Đàm Nguyên Thường còn tới mời qua trẫm, nói là nghĩ mời trẫm nghe sách. Trẫm nào có loại này thời gian rảnh rỗi a? Ngoặc kép, hết chương.